Vạn cổ luân hồi tháp, chương 6, tiên nhân dẫn đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, có rất nhiều đệ tử mới nhập môn không hẹn mà cùng nhau lần lượt đi tới võ đường. Trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn. Lục Nhân cũng đi theo một đám đệ tử đến bên ngoài võ đường. Chu Thiết trưởng lão đã đứng ở lối vào võ đường, nhìn các đệ tử được xếp hàng ngay ngắn rồi nói. Bắt đầu từ hôm nay, cứ cách mỗi tháng, các ngươi đều có thể nhận một viên khai khiếu đan ở võ đường. Liên tục trong thời gian một năm, cho đến khi thành công khai khiếu. Sau khi nhận khai khiếu đan, các ngươi hãy lập tức uống vào để khai khiếu, tiến hành nghi thức khai khiếu. Hôm nay, người khai khiếu thành công có thể mượn một quyển võ kỹ nhân giai thượng phẩm ở võ kỹ các, tu luyện trong thời gian nửa năm. Nghe được lời này, ánh mắt của rất nhiều đệ tử nhập môn đều bắt đầu nóng bừng lên. Công pháp võ kỹ chia cấp, từ thấp đến cao chia thành nhân giai, hoàng giai, huyền giai, địa giai, vân vân. Mỗi một giai chia thành ba phẩm, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm. Hầu hết bọn họ đều là đệ tử gia tộc, cũng rất khó tiếp xúc với võ kỹ có cấp bậc nhân giai thượng phẩm. Chỉ cần hôm nay khai khiếu thành công, có thể mượn được một quyển võ kỹ nhân giai thượng phẩm. Một khi tu luyện thành công, sức chiến đấu tự nhiên sẽ tăng vọt. Hôm nay, dù thế nào đi nữa, ta cũng phải khai khiếu thành công. Ta là huyết mạch ngũ phẩm, nhất định có thể khai khiếu thành công. Rất nhiều đệ tử nhập môn đều nóng lòng muốn thử. Chu Thiết trưởng lão ngay lập tức lấy ra một chiếc hộp gỗ cực lớn ở trong võ đường. Hộp gỗ còn chưa mở ra, mùi thuốc rồng nặc từ trong hộp gỗ đã bay ra ngoài. Khi Chu Thiết trưởng lão mở chiếc hộp gỗ, bên trong là những viên đan dược giống như trân châu, tỏa ra mùi thuốc nồng nặc, rõ ràng đây chính là khai khiếu đan. Tục ngữ có câu, yêu ma không khai khiếu thì khó biến hóa, người không khai khiếu thì khó tu hành. Chỉ khi mở ra được linh khiếu bên trong cơ thể, các ngươi mới có tư cách tu hành. Bây giờ, các ngươi lần lượt xếp hàng nhận một viên khai khiếu đan, ngồi xếp bảng trong quảng trường mà uống. Mượn sự trợ giúp của đan dược rồi tự cảm ngồi. Chu Thiết trưởng lão vừa dứt lời, tất cả các đệ tử nhập môn lần lượt xếp hàng. Sau khi nhận khai khiếu đan xong liền ngồi xếp bảng trên quảng trường, chuẩn bị khai khiếu. Lục Nhân nhận một viên khai khiếu đan, đi theo mọi người đến quảng trường. Sau khi Vân Thanh Giao ở phía xa nhìn thấy Lục Nhân nhận khai khiếu đan, trên khóe môi lộ ra nụ cười, trong lòng có chút chờ mong. Nếu như huyết mạch phế phẩm mà có thể khai khiếu thành công, cũng đủ khiến toàn bộ nước Khương Vân chấn động. Tuy nhiên, ngay khi suy nghĩ này thoáng qua trong đầu nàng, nàng liền nghe thấy một âm thanh lớn vang lên từ phía xa. Các vị huynh đệ, ta có một viên khai khiếu đan chuẩn bị được đem bán đấu giá. Người ra giá cao nhất sẽ lấy được. Giá khởi điểm là 10.000 đồng, mỗi lần tăng giá không dưới 10.0001. Lục Nhân vừa dứt lời, trong lúc nhất thời, toàn bộ mọi người có mặt đều choáng váng, các đệ tử nhập môn đều sửng sốt, Chu Thiết trưởng lão sửng sốt, mà Vân Thanh Giao lại càng sửng sốt hơn, tên này lại đi bán đấu giá viên khai khiếu đan vừa mới nhận được. Với giá khởi điểm là 10.000 đồng, đúng là bùn nhão không đố được chân tường, huyết mạch phế phẩm cũng chỉ có như vậy. Còn không có chí cầu tiến, nhận được khai khiếu đan là đem bán đấu giá luôn. Vân Thanh Giao thực sự tức giận, quay người bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấn tượng tốt đẹp duy nhất của nàng về Lục Nhân cũng hoàn toàn biến mất. Tên đồ đệ vô dụng này, cứ coi như hẳn không tồn tại vậy. Những trưởng lão đang âm thầm quan sát cũng trợn tròn mắt. Chuyện người vừa nhập môn đã công khai bán đấu giá khai khiếu đan mà mình nhận được hoàn toàn chưa từng xảy ra trước đây. Nếu người có huyết mạch lục phẩm thì cũng thôi đi, cho dù không dùng khai khiếu đan thì vẫn có thể khai khiếu trong thời gian ngần, nhưng người là một tên phế vật, còn là một tên phế vật đến cả huyết mạch nhất phẩm cũng không phải, là huyết mạch phế phẩm trong truyền thuyết. Chu Thiết trưởng lão đứng ở cửa võ đường, nhìn thấy Lục Nhân cầm viên khai khiếu đan ra bán đấu giá thì giận dữ nói. Lục Nhân, ngươi là một kẻ huyết mạch phế phẩm. Lại công khai bán đấu giá khai khiếu đan vừa nhận được, không có chí cầu tiến, ngươi làm thế này là bất kính với tông môn, bất kính với sư phụ của người. Lục Nhân liên tục lắc đầu giải thích, đệ tử không dám, đệ tử không có bất kính với tông môn và sư phụ. Chu Thiết trưởng lão tức giận nói, không có bất kính ư, trong, đệ tử quy, đã nói thế nào, một khi đã trở thành đệ tử của Thanh Vân Môn, phải cố gắng tu luyện, cho dù năng lực yếu kém đến đâu. Chỉ cần cố gắng, cũng có thể trở thành võ giả cường đại, tuy rằng ngươi là huyết mạch phế phẩm, cơ hội khai khiếu còn xa vời, nhưng không thể bỏ cuộc. Lục Nhân nói, Chu Thiết trưởng lão, ngài hiểu lầm rồi, đó là bởi vì đệ tử đã khai khiếu rồi. Trong lúc nhất thời, Chu Thiết trưởng lão tức giận đến mức toàn thân run rẩy, sâng bậy, ngươi là một tên huyết mạch phế phẩm, thậm chí còn chưa uống khai khiếu đan, làm sao có thể khai khiếu? Sư phụ Vân Thanh Giao của ngươi, một yêu nghiệt huyết mạch thất phẩm, tuy rằng không dùng khai khiếu đan, nhưng cũng phải mất một tháng mới có thể khai khiếu thành công. Ngươi còn dám nói bản thân đã khai khiếu ư? Lúc này, không chỉ có Chu Thiết trưởng lão, mà các đệ tử khác đều cảm thấy Lục Nhân điên rồi mới có thể nói ra những lời nhảm nhí như vậy. Lục Nhân cười nói, Chu Thiết trưởng lão, đệ tử thật sự đã khai khiếu, nếu không tin ngài tới kiểm tra đi. Nhìn thấy vẻ mặt tự tin của Lục Nhân, Chu Thiết trưởng lão đi tới trước mặt Lục Nhân, đặt lòng bàn tay lên bụng Lục Nhân, ngay sau đó cảm nhận được một lưỡng sức mạnh mỏng manh tỏa ra. Linh khí hội tụ, ngươi thật sự đã mở được linh khiếu ư? Chu Thiết trưởng lão vô cùng kinh ngạc, đôi mắt đục ngầu nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Lục Nhân. Đây là chuyện không thể tin được, một tên huyết mạch phế phẩm lại trực tiếp khai khiếu. Cái gì, Lục Nhân đã khai khiếu ư hai? Không thể nào, huyết mạch phế phẩm làm sao có thể khai khiếu được? Tất cả đệ tử đều cảm thấy khó tin, khó có thể tiếp nhận sự thật này. Bọn họ còn phải chờ sử dụng khai khiếu đan để khai khiếu, vậy mà một tên huyết mạch phế phẩm đã khai khiếu rồi. Chu Thiết trưởng lão đã từng tự hỏi liệu có phải Lục Nhân đã khai khiếu khi vừa bước vào Thanh Vân Môn hay không? Nhưng lại nhanh chóng bác bỏ suy nghĩ này, chắc thạch bia không chỉ có thể kiểm tra huyết mạch mà còn có thể kiểm tra ra được đã khai khiếu hay chưa. Nói cách khác, sau khi Lục Nhân vào tông môn mới khai khiếu. Lục Nhân, sao ngươi lại làm được? Chu Thiết trưởng lão hỏi, Lục Nhân đã suy nghĩ nên nói thế nào từ sớm, hẳn giải thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm qua ta nằm mơ thấy một lão nhân có phóng thai cốt cách tiên nhân. Ông ta và ta có tư chất của trời. Đợi đến lúc ta tỉnh lại thì phát hiện bụng có cảm giác nóng rát, sau đó thì khai khiếu. Tiên nhân dẫn đường ư? Chu Thiết trưởng lão kinh ngạc nói. Tiên nhân dẫn đường, Lục Nhân lẩm bẩm, trên mặt Chu Thiết trưởng lão vẫn là vẻ kinh ngạc. Đây có lẽ chính là tiên nhân dẫn đường trong truyền thuyết, tuy rằng hiếm thấy, nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra. Tông môn của chúng ta từng có một đệ tử có thiên phú rất kém, lại đột nhiên khai khiếu. Tuy rằng thiên phú của hắn ta bình thường, nhưng vẫn mở được 7 linh khiếu, tu luyện đến linh khê cảnh. Sau đó, Chu Thiết trưởng lão nghiêm túc nói, Lục Nhân, đây là may mắn của ngươi, là phước lành bên trên ban cho. Ngươi, tiên nhân ban ân, để ngươi trở thành một võ giả chân chính, ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện, phấn đấu vượt qua thành tựu của vị đệ tử kia. Nếu huyết mạch phế phẩm mà vẫn có thể tu luyện đến linh khê cảnh thì cũng có thể coi như kỳ tích. Xin nghe lời trưởng lão dạy bảo, Lục Nhân chắp tay lại, sau đó hỏi, trưởng lão, bây giờ ta đã khai khiếu rồi, viên khai khiếu đan này. Người muốn bán cho ai thì bán, Chu Thiết trưởng lão quay người đi, không tiếp tục can thiệp vào chuyện của Lục Nhân nữa. Lục Nhân mỉm cười, sau đó hướng ánh mắt về phía các đệ tử, lớn tiếng nói. Ai muốn viên khai khiếu đan này của ta, người ra giá cao nhất sẽ có được, tất cả đệ tử đều giật mình. Nhưng lại nhanh chóng khôi phục tinh thần, lần lượt bắt đầu ra giá. Rất nhiều người trong số bọn họ là đệ tử của gia tộc lớn ở nước Khương Vân, hoàn toàn không thiếu tiền. Chỉ cần bọn họ có được viên khai khiếu đan này, giành được thêm một bước tiến tới khai khiếu, trở thành võ giả, địa vị trong gia tộc cũng sẽ được tăng lên. Huống chỉ, nếu hôm nay khai khiếu thành công, còn có thể đến võ kỹ các mượn một quyển võ kỹ nhân giai thượng phẩm. Dù thế nào đi nữa, cũng phải cướp được viên khai khiếu đan này, cách chương.